Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 547, chương 553. Tâm Ma Bạch Mi, Đông Hải, Lưu Hoàng Đảo 16 tuổi. Triệu Chính, một bộ kéo địa mặc sắc trường bào, xích hai chân đứng ở một mảnh chảy xuôi màu đỏ nhạt nham tương thượng. Trên người áo choàng cùng trần chuồng hai chân cũng không chút nào bị một chút kia hơn ngàn độ kinh khủng nhiệt độ ảnh hưởng. Đen nhánh mà vô tạp sắc thuần khiết đôi mắt chăm chú nhìn trước mắt một gốc từ từ nở rộ hòa thần liên. Triệu Chính trong tròng mắt hiện lên một tia nhàn nhạt mong đợi. Đinh đông tương đương cắm rễ ở trong nham tương thiên địa kỳ hoa hòa thần liên đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy kêu vang. Kia thật chặt khỏa chung một chỗ nụ hoa theo tiếng này vang động sau chập chờn mở ra tương đương màu đỏ thẫm liên thể quần sam che đỡ thân thể bộ vị mấu chốt. Ở hỏa thần liên đĩa tuyến chung, một tên người thường lớn chừng bàn tay tuyệt thế nữ tử chính nằm nghiêng ở hoa sen trung ương ngủ say. Anh tương đương tựa hồ là cảm giác được cái gì, ngủ ở hoa sen trung tựa như hoa tiên tử mỹ nhân chậm rãi mở ra chính mình đôi mắt đẹp. Làm kia hoa tiên tử ngước mắt thấy chính nhìn mình chằm chằm thưởng thức Triệu Chính lúc, ngay sau đó phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đừng sợ, ta vô tình thương ngươi. Còn hơi lộ ra thanh sắp mặt mũi lộ ra một vệt ôn hòa nụ cười. Triệu Chính chậm rãi duỗi ra bản thân tay trái đến kia hoa tiên tử trước mặt. Do dự nhìn hai tay Triệu Chính, hoa tiên tử trù xúc nửa ngày lại vẫn là không có nhúc nhích. Ai, lại bị cự tuyệt, nhận ra được mỹ nhân kia trong mắt kháng cự. Triệu Chính trên mặt không khỏi thoáng qua một tia đáng tiếc. Ta Triệu Chính từ không miễn cưỡng, người khác, nếu không chịu tự nguyện theo ta đi, vậy thì chết đi. Đáy mắt chợt thượng thoáng hiện một phần lạnh lùng. Triệu Chính giơ chân lên, một cước liền toàn bộ hỏa thần liên liên đới kia hoa tiên tử. Cùng dao động thành cho tàn, hướng về phía đã hóa thành cho bụi hỏa thần liên thổi nhẹ một hơi thở. Vốn là hỏa thần liên vị trí nhất thời lại từ từ sinh trưởng ra một viên liên mầm. Trong mắt lạnh lùng biến mất, Triệu đang nhìn bên chân liên mầm, nhẹ giọng nhắc tới. Hy vọng ngươi lần sau không muốn lại để cho ta thất vọng, Chính Nhi, giọng nói của Sư Bán Vân. Truyền tới, để cho ánh mắt của Triệu Chính khẽ động, phất ống tay áo một cái. Triệu Chính ngẫu nhiên hóa thành một tia ô quang xông ra miệng núi lửa. Đi tới đang ở dưới chân núi Sư Bán Vân bên người. Mẫu thân, ngươi tìm ta, 16 tuổi Triệu Chính đã thập phần anh vũ bất phàm. Thẳng dáng người so với Sư Bán Vân còn muốn cao hơn nửa cái đầu. Ngươi đi đâu vậy? Mẹ tỉnh lại thấy ngươi không ở. Còn tưởng rằng ngươi lại đi cùng những vạn thánh ma tông đó tu sĩ đàm luận đi. 10 năm trôi qua, Sư Bán Vân tinh thần khí chất so với 10 năm trước tốt hơn quá nhiều. Không chỉ tu là tăng trưởng đến thần thông cảnh, ngay cả bị chặt xuống cánh tay phải cũng mọc ra. Chính Nhi, ngươi và những vạn thánh ma tông đó nhân nói thế nào? Chúng ta khi nào có thể trở lại Trung Nguyên a? Đang nhìn mình anh vũ bất phàm, tiêu sái đẹp trai hài nhi. Ánh mắt của Sư Bán Vân có chút nóng nảy hỏi. Mẫu thân chớ vội, những vạn thánh ma tông đó tu sĩ đã đáp ứng ta điều kiện. Đối đãi với ta giúp bọn hắn bù đắp cuối cùng này mấy quyển điển tịch. Bọn họ sẽ gặp liên hiệp toàn bộ Đông Hải tu sĩ ma đảo, vén lên ma triều, phản công Cửu Châu, đi tới Đông Hải 10 năm. Triệu Chính y theo dựa vào chính mình tựa như thiên nhân vô địch tư chất nhanh chóng thành tựu kim đan đại năng, hơn nữa mỗi ngày cũng đều ở lấy người thường khó có thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng tiến bộ. 6 năm trước, Triệu Chính hoa thời gian 4 năm tấn thăng nguyên thai đại năng, đồng thời cũng tìm tới đã chỉnh hợp toàn bộ Đông Hải tu sĩ ma đảo Vạn Thánh Ma Tông. Đang cùng Vạn Thánh Ma Tông gặp mặt sau khi, Triệu Chính để giúp Vạn Thánh Ma Tông tu bổ tông môn công pháp điển tịch coi như trao đổi. để cho Vạn Thánh Ma Tông liên hiệp toàn bộ Đông Hải Ma Tu, phát động Ma Triều, phản công Trung Nguyên Cửu Châu. Thời gian 6 năm trong, Triệu Chính lấy kinh khủng tu hành thiên phú trợ giúp Vạn Thánh Ma Tông bổ toàn 7.600 quyển công pháp bí thuật, để cho Vạn Thánh Ma Tông cơ hồ đều phải đem Triệu Chính cầm tổ tông bản cho cung. Ở bỏ ra lớn như vậy lợi ích coi như trao đổi sau, Triệu Chính cùng sư Bán Vân ở Đông Hải địa vị đãi ngộ cũng nước lên thì thuyền lên. Ở Vạn Thánh Ma Tông che chở hạ, hai người nghiễm nhưng đã thành nhất phương thổ hoàng đế. Chính nhi, không phải là mẫu thân cuống cuồng, thật sự là bởi vì Long tộc cấm võ lệnh lập tức phải kết thúc. Một khi Long tộc dừng lại Đông Hải cấm võ lệnh, người tông chủ kia, mỗi khi trong đầu hiện ra đạo kia tuyết sắc mày kiếm thân ảnh thon dài, sư Bán Vân thân thể liền bắt đầu không tự chủ được run lên. Loại này đi sâu vào linh hồn sợ hãi, không chỉ không có theo thời gian trôi qua mà dần dần trở thành nhạt, ngược lại trở thành tâm ma một loại tồn tại, để cho sư Bán Vân không cách nào giải thoát. Mẫu thân, tông chủ thật đáng sợ như thế sao? Cặp mắt khẽ nhúc nhích. Triệu Chính ở Thục Sơn trong 6 năm mặc dù trải qua thường gặp được Bạch Mi, nhưng là từ trên người Bạch Mi, Triệu Chính chỉ có thể cảm giác được một cổ nhàn nhạt khí tức. Cổ hơi thở này cũng không nguy hiểm, ngược lại có chút ôn hòa. Cho nên đối với sư Bán Vân tại sao sợ hãi như vậy Bạch Mi, Triệu Chính quả thực là có chút hiếu kỳ. Ai chính nhi ngươi lúc sinh ra đời, tông chủ tu vi đã đạt đến hóa cảnh, ít ỏi đang cùng nhân động thủ, mà mẫu thân nhưng là gặp qua tông chủ hăm hở, quân lâm thiên hạ lúc, vậy để cho nhân tuyệt vọng vô địch chiến lực. A, lại nghĩ đến Bạch Mi, sư Bán Vân tâm trạng hốt hoảng bên dưới, khí tức rối loạn, nhất thời hướng thương chính mình gân mạch, để cho khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mẫu thân người không sao chớ? Thấy khóe miệng của sư Bán Vân tràn máu, Triệu Chính nhíu mày lại, duỗi tay vịn chặt sư Bán Vân sau lưng, vượt qua một cái tinh thuần chân nguyên. Không việc gì, không việc gì, chính nhi ngươi nhớ lấy phải nắm chặt chuyện này, nhất định phải cướp ở tông chủ hành động trước, phát động Ma Triều, chỉ có như ấy tông chủ mới có thể không rãnh chiếu cố đến ta ngươi. Chỉ có như ấy, chúng ta mới an toàn, đem sư Bán Vân đỡ quay về chỗ ở trên đường. Sư Bán Vân trong miệng như cũ ở cử chỉ điên rồ như vậy lẩm bẩm, an ủi sư Bán Vân ngủ sau, Triệu Chính biểu hiện trên mặt bắt đầu nhanh chóng rút đi, trở nên nguội lạnh mà vô tình, nhanh chân đi ra sư Bán Vân chỗ ở. Triệu Chính vẫy tay, cách đó không xa ngừng ở một viên cây khô thượng xích nhãn quạ đen, ngay sau đó dương cánh rơi vào Triệu Chính trên cánh tay, nói một đoạn thần niệm đưa tin độ vào xích diễm quạ đen trong đầu. Triệu Chính cánh tay rung một cái, xích diễm quạ đen nhất thời bay vào trên bầu trời, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Để cho chạy quạ đen, Triệu Chính nghiêng đầu liếc mắt nhìn đã trong phòng bình yên chìm vào giấc ngủ sư Bán Vân, ngay sau đó lắc mình hóa thành một tia ô quang, đi tới Lưu Hoàng đảo tiếp giáp một tòa hình như trăng răng trên đảo. Triệu Chính bên này mới vừa tiến vào trăng lưỡi liềm đảo phạm vi, đạt tới hơn 30 đạo kim đan cảnh thần niệm liền quét hướng hắn. Ở nhận ra được người tới khí tức không có lầm sau, những thứ này kim đan thần niệm lại nhanh chóng biến mất, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Đi tới trăng lưỡi liềm trên đảo, Triệu Chính quen việc dễ làm đi vào một tòa hắc nham trải rộng trong hang động. Như cục mực một loại hắc nham trong hang động vô số lóng lánh linh thạch thắp sáng đen nhánh hang động, đi tới bầy đầy xô lớn cũ kỹ điển tịch trong hang động. Triệu Chính bước đi tới một phương án trước bàn. Triệu Chính ở thời gian 6 năm trong, trợ giúp Vạn Thánh Ma Tông bổ toàn 7.600 hồ sơ môn công pháp. Nhưng Vạn Thánh Ma Tông vẫn không có hoàn toàn tín nhiệm Triệu Chính. Triệu Chính bổ toàn điển tịch thời điểm phải ở Vạn Thánh Ma Tông giám sát hạ tiến hành. Cầm lên trên bàn cuối cùng mấy quyển còn không có bổ toàn điển tịch. Triệu Chính mặt mũi ở linh thạch ánh sáng chiếu rọi xuống. Đột nhiên dọc theo mấy phần bóng mờ, rốt cuộc sắp tới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.